Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, 237 niệm khí, chuyển chức khí công sư, hạ, sau đó, hắn run rẩy, mở ra thuộc về niệm đế kia chương nhân vật các, tới thì tới đi, chuyển chức, cách đấu ra, lại chuyển chức, khí công sư, tí tách, tựa hồ một giọt nước rơi vào mặt nước. Đưa tới vô số rung động, một cổ cuồng loạn gió từ cái này bên trong phòng nổi lên. Sau đó vây quanh lấy Ruri sản sinh một cổ cường đại phong bạo. Oanh, một vòng cường đại khí trận vây quanh lấy Ruri triển khai. Đem bốn phía cho bụi thổi tan, cảm ngộ đại tự nhiên, khí tới đào chính mình, khí. Sau đó vận dụng cái này cổ khí, chấm ngoặc kép, ở vào Ruri tâm tàng vị trí hắc ám mắt trong. Một cổ to lớn đại sinh mệnh lực cùng ma lực bị điều động. Hắc ám mắt vốn là sống mệnh lực cùng ma lực nguồn suối. Giờ phút này bị điều động số lượng có một ít khổng lồ. Hắc ám mắt ẩn chứa lực lượng có thể tùy tiện chữa trị thương thế. Cho nên cầm tới làm còn lại sự tình cũng không lý tới do không thể. Đây chính là ta trong cơ thể, khí, sao? Oanh, cường đại băng lam sắc ma lực nhập vào cơ thể mà ra. Nhất thời xé nát Ruri trên người hắc để hồng vân báo. Sau đó quanh quẩn một vòng trở lại Ruri trên người. Vì hắn thân thể bộ trên một tầng niệm khí phòng ngự. Một cái kỹ năng liệt biểu im lặng mở ra. Niệm khí vờn quanh. Ảo ảnh nổ tung. Niệm khí vờn quanh. Điều khiển. Niệm khí vờn quanh. Tập. Niệm thú. Mãnh hổ chấn địa. Niệm thú. Lôi long ra biển. Chấm ngoặc kép. Ruri đại khái liếc mắt nhìn, phát hiện lại có rất nhiều kỹ năng, bởi vì có chút kỹ năng là trọng hợp, tỉ như niệm thú, lôi long ra biển, đây là nữ khí công kỹ năng, nhưng là niệm thú, mãnh hổ chấn địa chính là nam khí công kỹ năng, nhưng cũng xuất hiện ở kỹ năng liệt biểu trên, đưa tay sờ một cái phía dưới, này nha, cảm giác kiếm bộn, không chỉ có không có xảy ra ngoài ý muốn. Còn tặng nam khí công sư kỹ năng. Đang lúc Ruri cao hứng thời gian. Mấy cái không biết sống chết người vừa vặn bốc lên lấy nguy hiểm tánh mạng đi tới. Vừa đi vào một bên vội vã biểu hiện minh tâm ý. Ruri đại nhân. Chúng ta là tới nhận thức sai. Vừa vặn sự tình chúng ta tuyệt đối sẽ không. Ách. Trước mắt một màn để cho bọn họ đều sững sốt. Chỉ thấy Ruri ở trần. Một cái tay còn đặt ở một cái không tốt miêu tả vị trí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ừng ực tương đương Orochimaru mấy cái tiểu đệ chật vật nuốt nước miếng. Cảm thấy lần nữa xảy ra cái này loại xấu hổ sự tình. Đã biết những người này hẳn là cấp cứu không tới. Vì vậy mặt đầy nhìn thấu hồng trần. Dửng dưng nói, đem ta an táng tại núi. Đối diện lấy một con sông. Như vậy phong cảnh tương đối khá. Ngoài ra chớ quên ở bên cạnh loại cây. Như vậy thuận lợi hóng mát. Chấm ngoặc kép. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Người nghe thương tâm. Nghe lấy rơi lệ a. Ruri. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mẹ nó. Nơi này có đám người nhập vai diễn quá sâu làm sao bây giờ. Vì vậy Ruri thuận tay tại cột skill trên chọn hai cái khá là đẹp đẽ. Hơn nữa thích hợp đánh người điểm kỹ năng, niệm khí sóng, đem niệm khí thực thể hóa công kích địch nhân chiêu thức. Tỉ mỉ động tác có thể tham khảo Kamehameha, khí ngọc đàn, phát ra một viên chân vịt niệm khí đàn, cường đại hấp lực sẽ đem chung quanh sở hữu địch nhân tụ lại. Sau đó nổ tung, các ngươi những người này nhớ lại năng lực quá mạnh, ta cảm thấy đến có cần phải đem các ngươi đánh cho thành kẻ ngu. Một cái bạch sắc niệm khí gầy tại Ruri trong tay xoay tròn lấy. Sau đó bị hắn ném ra. Ngoặc kép chấm than. Ruri thuận miệng liền phiếu thiết Nagato kỹ năng tên. Sau đó chỉ thấy một viên phát ra lấy bạch quang năng lượng đàn vọt vào trong đám người điên cuồng. Xoay tròn lấy. Mà theo lấy năng lượng đàn lựa chọn. Một cổ cường đại sức hấp dẫn tràn ngập ra. Nhã miệt. Ta không nên cùng nhiều người như vậy chen đến cùng một chỗ. A, cứu mạng A, khác, đừng, kéo ta quần A, ngoặc kép, tựa hồ có cái gì kỳ quái đồ vật chui vào. Trên đất, là mới vừa Ruri một chiêu bắt trước bản thân La Thiên Trinh sau đó lưu lại cát. Giờ phút này cũng đều bị tụ tập lại, tạo thành một cái to lớn xa cầu. Nhìn có chút cảm giác, niệm khí sóng, một đạo xí bạch cột sáng từ Ruri trong tay đánh ra. Trực tiếp đem cái bao này lấy rất nhiều người xa cầu đánh bay ra ngoài. Hưu, thăng thiên, sau đó bung tương đương. Phốc thông, Orochimaru còn đứng tại chỗ suy nghĩ nhân sinh. Mà hắn bọn tiểu đệ đã tìm đường chết xong một lần lại trở lại. Orochimaru đại nhân, để cho chúng ta trở về Điền Chi Quốc căn cứ cùng người nơi nào thay đổi thoáng cái đi. Không phải ta cảm thấy chúng ta nhất định sẽ chết ở chỗ này. Bọn tiểu đệ huyết lệ cầu khẩn nói. Thật sao? Ruri thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ta muốn là không hạ thủ lưu tình nói ngươi cảm thấy ngươi nhóm vẫn có thể ở chỗ này thật dễ nói. Chuyện, bọn tiểu đệ liền vội vàng lắc đầu. Sau đó tập thể sát xúc đến Orochimaru sau lưng tìm kiếm che chở. Orochimaru không rõ vì sao. Nhìn thấy Ruri trên người kia thân tổ chức thống nhất biến thành màu đen bào bể. Không biết rõ xảy ra cái gì. Bất quá có một chút hắn biết rõ. Được, náo nhiệt dừng lại đi. Orochimaru nhức đầu nói. Rất rõ ràng. Ruri bất kể thế nào nhìn đều là nam hài tử. Chỉ là vừa mới vừa không biết rõ tại sao muốn đem nữ nhân biến thành nam nhân phương pháp A. Tính, lần này bỏ qua cho bọn ngươi. Một đám rảnh rỗi chứng đau còn ưa thích đoán mò người. Thật là căm tức A. Bất quá, chấm ngoặc kép, Orochimaru còn có nghi vấn. Vừa vặn xảy ra cái gì? Ruri quần áo ngươi, còn có tóc, chấm ngoặc kép, vừa vặn ma lực hóa thành niệm khí từ trong cơ thể bung ra. Trực tiếp sắp tối bào xé nát, chỉ lưu lại quần. Cái này Ruri chính mình nhất định là rõ ràng. Nhưng là tóc, tóc thế nào? Tóc thế nào? Ruri đưa tay. Hàn băng hóa thành một mặt băng kính xuất hiện ở trong tay. Một cái một đầu bạch mao, nhưng là trên trán một tia màu hồng trọn nhuộm smart xuất hiện trong gương. Bà mẹ nó, Ruri mình cũng không biết làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Nguyên bản tóc hắn là thuận trôi chảy nhiệt độ nằm úp sấp lấy. Nhưng là bây giờ rất có một loại không kềm chế được khí thế. Về phía sau thật dài rất nhiều. Nhìn qua giống như biến thân siêu saiya một dạng. Trên trán một tia sợi tóc màu đỏ còn rũ xuống một bên. Nhìn qua càng thêm có loại nhiệt huyết trung nhị khí thế. Không chỉ có nhiều một tia hồng mao, còn dài hơn lớn lên nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Ruri ước lượng lấy chính mình nhanh đến bên hông tóc dài. Cảm thấy đây là tóc dài tới eo nên thúc giục cưới tiết tấu A. Tóc dài ra, hẳn là niệm khí tác dụng. Niệm khí, chính là thân thể nội lực lượng, mà Ruri thân nội khí, điều động là hắc ám mắt lực lượng. Hắc ám mắt là to lớn đại sinh mệnh lực cùng ma lực kết hợp thể. Đã có sinh mệnh lực, như vậy nhượng tóc thành dài cũng bình thường. Khí công sư nhượng niệm khí tụ tập tại chính mình tay chân trên. Mỗi nhất kích lực lượng đều có thể phá hủy so với chính mình hình thể bằng đại hơn nhiều sự vật. Hơn nữa khí công sư là có thể đem niệm bốc hơi làm niệm thú chiến đấu. Giống như là Hokage trong sai có thể vẽ ra thủy mặc mãnh thú một dạng. Khí công sư là có thể dùng niệm khí hình thành mãnh thú. Hơn nữa cũng đều rất tuấn tú. Rất haki, tỉ như kim lôi hổ, tỉ như lôi long. So sánh với, mập không được Sukaku quả quyết là muốn ngồi xổm một bên khóc đi à. Cho gọi ra Sukaku Ruri ngay cả một thuấn di đều không dùng được. Quá béo, thật sự là quá béo a. Mặc dù bị cưỡng chế chọn nhuộm thoáng cái, còn đổi một tóc dài tạo hình, nhưng là đạt được khống chế niệm khí lực lượng. Cái này sóng không thiếu a. Ta ngược lại thật ra không có chuyện gì. Bất quá bắt giữ tam vĩ kế hoạch hẳn bắt đầu đi. Cái này hai thiên lão là có thám tử tới trễ nãi thời gian. Chúng ta đến nghĩ biện pháp giải quyết thoáng cái. Tam vĩ sự tình phải nhanh một chút. Ruri đem đề tài kéo về quỹ đạo. Sau đó từ trong kho hàng nhảy ra một bộ quần áo xuyên trên. Quả thật, chúng ta không nên bị mấy cái thám tử kéo bước chân. Ngươi, ta còn có ngại.